lỡ chọc nhầm tổng tài hắc đạo phải làm sao đây? Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Ân này, bọn mình sẽ bắt taxi về trước nhé. Cậu ở lại bình an. Tống Nhu Nguyệt nói xong liền kéo tay Thái Tư Huyền chạy mất hút. Này, Tư Huyền, Nhu Nguyệt, hai cậu mau đứng lại đó cho mình. Vậy mà khi nãy còn dám nói quyết sống chết cùng nhau. Mình khinh bỉ hai cậu. Lâm Tư Ân hét lớn tiếng. Nói với theo hai người bạn đã chạy trước bỏ mình ở lại. Bây giờ thì sao đây? Anh đang cần một lời giải thích thỏa đáng cho chuyện vừa rồi. Lâm Tư Chính nắm chặt lấy hai bả vai của Tư Ân. Khi thấy cô có ý định chuẩn bị chạy đi tiếp. Vậy thì anh hỏi đi. Em hứa sẽ trả lời thật lòng không gian dối. Lâm Tư Ân chỉ đành nở nụ cười hết sức tự nhiên để lấy lòng anh trai mình. Em và Hồ Tiểu Thư rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tư Chính bắt đầu hỏi. Em và Hồ Khiết Khiết gặp nhau lần đầu là trong một lần đi giao bánh tại bữa tiệc của nhà cô ta. Cô ta vì bất cẩn mà đụng chúng nên em đã té xuống hồ bơi. Sau đó em vì thuận tay mà kéo Hồ Khiết Khiết xuống cùng mình luôn. Lâm Tư Ân tóm tắt lại tất cả mọi chuyện một cách ngắn gọn nhất có thể. Sau khi lên bờ thì đã bị Trần Tố Lan, một người bạn của cô ta, đạp khiến em bị té xuống hồ thêm một lần nữa. Thì anh cũng biết rồi đó, em sẽ không bao giờ để yên cho người đã đánh em. Vì vậy em đã đạp trả lại ả Trần Tố Lan kia một cái. Tiếp đi, Lâm Tư Chính thúc giục. Trong ngày đầu tiên em đến trường, Trần Tố Lan vì vẫn còn ghi hận chuyện lúc trước nên đã kêu vài người thanh niên cao to lực lưỡng đến định xử lý em. Mấy tên đó đâu có đánh lại em. Thành ra là đã bị em đánh cho như tử luôn. Sẵn tiện em cũng đã đạp gãy tay cô ả Trần Tố Lan kia vì đã dám hất nước vào mặt em. Còn về phía Hồ Khiết Khiết, vì muốn trả thù cho bạn mình nên cô ta đã sai vài tên đàn em của Hồ Lư Mạnh đến để dạy cho em một bài học. Trong đó có một tên đàn em vì bị em đánh nên đã thẹn quá hóa giận mà định cầm dao lên giết em. Nên bây giờ em bắt cô ta xin lỗi cho hành động ngông ngông đó của mình thì cũng là chuyện thường tình thôi. Lâm Tư Ân kể xong thì lén đưa mắt nhìn thái độ của Tư Chính. Thì ra cô là người giao hàng hôm đó ở dinh thự Hồ ra sao? Triết Hạo như nhớ lại chuyện gì đó nên đã hỏi. Đừng nói hôm đó anh cũng có mặt ở bữa tiệc đó nữa nhé. Nhưng tôi đã quan sát hết một lượt rồi nhưng đâu có thấy ai giống anh. Trời ơi, nếu vậy thì thật là quá trùng hợp rồi. Lâm Tư Ân cũng khá bất ngờ nếu như ngày hôm đó hai người bọn họ đã từng gặp nhau. Tôi đâu có hứng thú với mấy bữa tiệc nhàm chán đó. Tôi đang ở trên ban công phòng mình nhìn ra nên đã vô tình chứng kiến được mọi việc. Anh ta cũng thành thật nói về chuyện ở bữa tiệc hôm đó. Có phải trong chuyện này em đã có tính trước rồi đúng không? Lâm Tư Chính đang muốn hỏi đến việc Tư Ân đã biết trước được mọi kế hoạch của Hồ Khiết Khiết nên mới chấp nhận để mình bị đánh và còn xém. Bị giết, khi nghe em gái kể lại và thấy được ánh mắt chớp nháy liên hồi của cô ấy thì anh ta đã biết được mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Lâm Tư Chính đã quá hiểu rõ thói quen mỗi khi nói dối này em gái của mình rồi. Không, không có. Cô vì giật mình trước câu hỏi của Lâm Tư Chính nên đã ngập ngừng phản bác. Phóc, còn không mau nói ra sự thật cho anh biết. Em tưởng anh bị ngốc không biết được là em đang nói dối sao? Lâm Tư Chính búng mạnh vào trán của Lâm Tư Ân. Ui da, được rồi nói thì nói. Dù gì em cũng đã trả thù được cô ta rồi. Người nào đó sau khi nghe xong có ý định đi mách lẻo lại với cô. Thì em cũng không rảnh để đi nhận sai với cô ta đâu đấy nhé. Cô vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía Triết Hạo. Em bớt nói mấy lời thừa thãi đó và nói ra sự thật mau đi. Hứ, anh gấp gì chứ? Lúc nào anh cũng bận, có khi nào anh quan tâm đờ ến đứa em gái này đâu. Lúc em gặp nguy hiểm thì anh đang ở đâu kia chứ? Bây giờ thì hay rồi, không hỏi han em có bị thương nặng không mà lại đứng đây trách cứ em. Lâm Tư Ân đành dùng chiêu vờ như mình bị tủi thân mà quay qua trách ngược lại Tư Chính. Thôi được rồi, là lỗi của anh. Anh chỉ muốn giúp em giải quyết hậu quả mà thôi. Anh không muốn em phải dính vào những mớ rắc rối không đáng có này. và gặp nguy hiểm. Quả nhiên, chiêu này của cô ấy đã có tác dụng. Mỗi lần Lâm Tư Ân dùng đến chiêu này thì cho dù Lâm Tư Chính có tức giận đến đâu cũng phải siêu lòng ngay thôi. Bởi vì anh ta cảm thấy bản thân người làm anh trai này nợ em gái mình nhiều thứ. Anh ta không giống như những người anh khác. Lúc em gái mình gặp nguy hiểm thì anh ta lại không có ở bên mà bảo vệ cho cô ấy. Nên mỗi lần Lâm Tư Ân gây chuyện thì dù đó có là chuyện tày trời gì thì Lâm Tư Chính cũng chịu trách nhiệm để đứng ra mà thu dọn tàn cuộc cho cô ấy. Hết, thôi được rồi, chuyện này cũng không có gì để giấu giếm. Buổi sáng hôm đó Triết Thiên Vũ em trai của anh ta đã đến cảnh báo em về kế hoạch của Hồ Khiết Khiết nên em mới biết và tự mình vạch ra một hướng đi. Khác cho bản thân, Lâm Tư Ân chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Tư Chính nghe. Tiểu Vũ đã giúp cô sao? Triết Hạo sau khi nghe xong thì anh ta đã rất bất ngờ khi biết được Triết Thiên Vũ lại đứng về phía của người phụ nữ này. Đây là lần đầu tiên đứa em trai của anh ta quyết định làm những chuyện bất lợi cho Hồ Khiết Khiết. Anh không tin thì về mà hỏi lại em trai của mình đi. Với lại tôi chỉ đang kể lại mọi chuyện cho anh Tư Chính nghe thôi. Anh ở đây chẳng khác nào là người nghe kẽ ở đó mà còn nhiều lời hỏi lắm thế. Cô ấy vẫn còn nhớ đến chuyện chìa khóa xe của mình bị anh ta lén lấy đi. Nên trong lời nói của cô không có một chút thiện ý nào dành cho Triết Hạo. Cô, có phải hôm nay tôi đã quá nhân nhượng nên cô tưởng Triết Hạo tôi không dám làm gì Lâm Tư Ân cô đúng không? Triết Hạo mỗi khi nói chuyện với Lâm Tư Ân thì đều bị cô ấy làm cho tức đến nỗi đen mặt. Lão đại, xin anh bớt giận, Tư Ân em ấy chưa hiểu chuyện nên mới chọc giận ngài. Một lát về tôi nhất định sẽ chịu phạt thay em ấy. Lâm Tư Chính bước lên chắn trước mặt em gái. Được thôi, một lát nữa tôi sẽ tính sổ mọi chuyện lên cậu sau. Anh ta cố tình nói vậy nhằm mục đích muốn hâm dọa Lâm Tư Ân. Này, chuyện này là do anh nói không lại tôi nên mới bị tôi chọc tức. Sao anh lại không công tư phân minh mà muốn phạt anh trai tôi chứ? Lâm Tư Ân quả nhiên là sợ anh trai mình sẽ vì mình mà bị thương. Nên cô ấy đã lên tiếng đối chất với Triết Hạo. Đủ rồi Tư Ân, chuyện mà em đã gây ra thì từ bây giờ trở đi anh sẽ thay em chịu trách nhiệm. Lâm Tư Chính nghiêm túc nói. Làm cho Tư Ân vẫn còn muốn nói gì đó nhưng cũng đành phải im bặt. Cách chương.